Ngạo Thế Đan Thần, chương 1928, chương 1935, Vũ Khiết Hôn. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Phùng Vũ Khiết thu mua dược liệu có mấy phần, thoạt nhìn đều so sánh đắt đỏ. Trên tay nàng hiện tại chỉ có trầm tường cho cái kia điểm thần nguyên thạch. Nếu như mua cái này một phần, cũng còn lại không nhiều lắm rồi, ngày mai đi mua hắn đấy. Sau đó thuận tiện bán đi cái này 4 hạt ngọc tâm thần đan. Trầm tường nói ra, người đã cũng học được sinh sát chi thuật, những ngày này là hơn ngưng ra một ít linh dịch. Phùng Vũ Khiết đột nhiên cảm thấy có chút vô dụng, nàng nếu so với trầm tường cường, nhưng lại có cửu thần vương truyền thừa, mà bây giờ nhu cầu cấp bách thần nguyên thạch, đã cảm giác như vậy vô lực, còn lại để cho trầm tường giúp nàng nhiều như vậy. Tiểu quỷ, ta nghe Kỳ Liên nói, hồn miệng cũng có thể ngưng ra linh châu đúng không? Phùng Vũ Khiết đột nhiên hỏi, thanh âm như là con muỗi đồng dạng thật nhỏ, hiển nhiên rất là thẹn thùng. Trầm tường nghe được về sau, không trả lời, ngay, mà là lâm vào trong trầm mặc, nhưng trái tim của hắn lại bịch bịch nhanh hơn nhúc nhích. Phùng Vũ Khiết hỏi như vậy, hiển nhiên là có loại này ý định. Cái này với hắn mà nói, thật sự là quá ngoài ý muốn rồi. Ân, trầm tường đã trầm mặc nửa ngày, lại để cho chính mình tỉnh táo lại. Nhàn nhạt nói, nghe qua loại phương thức này ngưng đi ra Linh Châu, hiệu quả cũng không tệ lắm. Dù sao hai người chúng ta đều là thực lực không tệ thiên thần. Phùng Vũ Khiết dùng sức cầm lấy chăn, mền, khẽ cắn môi dưới, đang tại làm lấy thận trọng cân nhắc. Quyết định phải chăng muốn hay không làm như vậy, cứ như vậy, trong phòng lâm vào phi thường cảm khái trong không khí, một mực trầm mặc, trọn vẹn đi qua nửa canh giờ. Phùng Vũ Khiết mới thấp giọng nhẹ hô, ngươi tới, như vậy, thật sự cảm thấy tốt sao? Trầm tường không có lập tức đi qua, lại để cho Phùng Vũ Khiết trong lòng có chút sinh khí. Nàng vốn không muốn tại chuyện này thảo luận nhiều như vậy. Nàng hy vọng trầm tường nhanh lên đi qua, bỗng nhiên cùng nàng hôn môi, rất nhanh hoàn thành chuyện này, ngươi không muốn coi như xong, Phùng Vũ Khiết nũng nịu nhẹ nói, ngươi không biết quá trình, chờ một chút chúng ta muốn tiến hành thời gian rất lâu đấy. Trầm tường hảo tâm nhắc nhở, hắn cũng không phải là không muốn, chỉ là lo lắng qua đi Phùng Vũ Khiết sẽ rất xấu hổ. Sau đó sẽ cùng hắn bất hòa. Bởi vì lần trước tại Phùng Vũ Khiết thần hải bên trong, hắn liền có loại này lo lắng, chết tiểu tử, lại không đến, ta liền không để ý tới ngươi rồi. Phùng Vũ Khiết kiều mắng một tiếng, nàng vừa mới nói xong, trầm tường liền xuất hiện trên giường của hắn rồi. Phùng Vũ Khiết lúc này còn dùng chăn, mền bọc lấy chính mình, che phủ cực kỳ chặt chẽ đấy, chỉ lộ ra một cái đầu đến. Trầm tường sáng lên thượng diện giả Quang Châu, cười thầm, cứ như vậy bắt đầu sao? Phùng Vũ Khiết gắt giọng, vậy ngươi muốn thế nào? Muốn đem ta cởi sạch hay sao? Trông thấy Phùng Vũ Khiết xấu hổ hồng bộ dạng, trầm tường cũng hiểu được không biết nên như thế nào ra tay. Hắn cười đáp, xác thực muốn, ngươi đem chăn, mền lấy ra là được rồi. Như vậy ôm lấy đến so sánh có cảm giác. Có thể so với so sánh thoải mái, ta không lừa ngươi, dù sao chúng ta muốn tiến hành đến Hừng Đông, Phùng Vũ Khiết đã quyết định bất cứ giá nào rồi, đem chăn, mền đá văng ra về sau, làm ra một bộ mặc ngươi bài bố bộ dáng, nhẹ nhàng quệt mồm, chết tiểu tử, còn không mau điểm, đừng lề mề đấy, tuy nhiên Phùng Vũ Khiết nói rất kiên quyết quyết đoán, nhưng mặt của nàng lại càng thêm đỏ lên. Tim đập được càng nhanh hơn, đây chính là nàng lần đầu chơi cái này. Tuy nói trước kia nàng đùa giỡn qua trầm tường, nhưng chân chính muốn phát sinh loại chuyện này ra, lại cảm giác mình trước kia thật sự là quá ngây thơ rồi. Phùng tỷ, ngươi thế nhưng mà u tỷ cùng mị giao tỷ mẹ nuôi. Ngươi cảm thấy như vậy được không nào? Trầm tường nằm nghiêng tại Phùng Vũ Khiết bên người. Dùng ngón tay thân thân vuốt nàng cái kia trắng nõn vành tai. Tại nàng bên tai xấu xa mà cười. Ngươi có lẽ đã biết rõ mị giao tỷ đối với ta khăng khăng một mực đấy. Đã là nữ nhân của ta. mà nàng là của ngươi con gái nuôi Ahad. Phùng Vũ Khiết hận không thể lật người ra, hung hăng mà phiến Trầm Tường một cái tát. Loại này trong lúc mấu chốt nói những lời này, nói rõ chính là tại đùa nàng chơi. Số tiểu tử, chớ khung ta giả bộ rồi. Phùng Vũ Khiết một cái xoay người, đem Trầm Tường phản áp dưới thân thể. Sau đó trực tiếp đem mình hơi thở mùi đàn hương từ miệng đụng lên đi. Cái kia chiếc lưỡi thơm tho cũng đã tiến vào Trầm Tường trong miệng. Không lưu loát mà lung tung quấy, nhưng lại có chút cuồng. Trầm Tường tại thời điểm này, ý nghĩ là chỗ trống đấy. Hắn không nghĩ tới Phùng Vũ Khiết lại đột nhiên như vậy biêu hãn. Cường hành hôn môi hắn, loại chuyện này hay là hắn lần thứ nhất trải qua. Phùng Vũ Khiết tại vừa rồi cũng tìm về chính mình lần thứ nhất gặp được Trầm Tường lúc cái loại này cao cao tại thượng cảm giác. Khi đó Trầm Tường chính là một cái tùy ý nàng xâm lược tiểu quỷ đầu. Mà nàng là cao cao tại thượng nữ hoàng, ngẫm lại chính mình vừa rồi đối với Trầm Tường như vậy mềm mại. Nàng đều thay mình xấu hổ, lúc này có thể chiếm cứ thượng phong. Trong nội tâm nàng có chút cao hứng, bởi vì nàng tìm về trước kia tại Trầm Tường trước mặt tự tin. Trầm Tường không cam lòng yếu thế, mãnh liệt ôm nàng, một cái cuốn. Sẽ đem nàng áp dưới thân thể. Cứ như vậy, hai người lẫn nhau lật tới lật lui. Đều muốn ở phía trên. Mà hai người đôi môi tuy nhiên cũng kề sát cùng một chỗ kích hôn. Cũng không có bắt đầu tu luyện sinh sát chi thuật. Hiển nhiên đã bị loại này cảm giác tuyệt vời hấp dẫn ở không cách nào tự kềm chế. Thật sâu chìm đắm trong đó. Trong khi hôn hít hai người. Bất chi bất giác mà đem che giấu tại trong đáy lòng cái kia phần tình ý phóng xuất ra. Lúc này bọn hắn phát hiện mình đều rất ưa thích đối phương đấy. Liền lúc trước không có nói ra, mà loại này lẫn nhau thật sâu hấp dẫn cảm giác, cũng là cho rằng đi tới nơi này cái rời xa thần minh chi giới địa phương mới càng thêm triệt để xông tới. Bởi vì bọn hắn đều ly khai cái kia quen thuộc hoàn cảnh. Đi tới nơi này cái lạ lẫm mà bất lực địa phương. Mấy ngày nay ở chung, liền dần dần làm sâu sắc tình cảm của bọn hắn. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết, bởi vì lẫn nhau tiến vào qua đối phương thần hải, mà có thể để cho người khác tiến vào chính mình thần hải. Đều ý nghĩa đối với người nọ có vô cùng tín nhiệm. Trong mơ hồ, loại này tín nhiệm cũng tăng cường bọn hắn tầm đó trong đáy lòng cái loại này tình ý, vừa mới bắt đầu hai người đều rất cuồng. Nhưng đến đằng sau nhưng dần dần ôn nhu mà miên quấn mà bắt đầu. Sau đó cũng phi thường ăn ý đồng thời tiến vào tu luyện sinh sát chi thuật trạng thái. Chấm chấm, sáng sớm, Phùng Vũ Khiết tỉnh lại, ngồi dậy, theo trong miệng thốt ra một hạt màu lam nhạt linh tộc. Cái đó và Trầm Tường trước kia cùng Lữ Kỳ liên hôn môi lúc ngưng đi ra nhan sắc bất đồng. Trầm Tường cười hì hì nhìn xem Phùng Vũ Khiết trên thân một bên lộ ra tuyết trắng bộ ngực sữa. Tối hôm qua thế nhưng mà bị Trầm Tường tham lam vuốt ve một đêm. Phùng Vũ Khiết khẽ cắt lấy, trắng rồi Trầm Tường liếc, kéo tốt quần áo, tuy nhiên bọn hắn đã làm rất thân mật sự tình, nhưng Thủy Chung không có đột phá cái kia cuối cùng phòng tuyến. Bởi vì Trầm Tường cảm giác được Phùng Vũ Khiết còn không muốn. Hắn đối với loại cảm giác này phi thường có kinh nghiệm. Trước khi Long Tuyết Di cùng Liễu Mộng Nhi đều là như thế. Cái này hạt châu ta muốn cất nó đi. Phùng Vũ Khiết ghé vào Trầm Tường lồng ngực, ôn nhu ngọt chán nói. Chúng ta đêm nay lại đến. Dù sao chúng ta còn có thể ngưng rất nhiều. Tùy ngươi, dù sao là ngươi ngưng đi ra đấy. Trầm Tường vỗ về chơi đùa lấy nàng cái kia đầu thuận nhu đen nhánh tóc dài. Cười nói, Vũ Khiết tỷ, ngươi thật là đẹp mắt, tiểu quỷ, Phùng Vũ Khiết cười khúc khích, nhéo nhéo mặt của hắn, đem những cái, kia ngọc tâm thần đan cho ta đi bán đi, Trầm Tường đem ngọc tâm thần đan giao cho Phùng Vũ Khiết. Phùng Vũ Khiết tiếp nhận về sau, liền sửa sang lại tốt quần áo, chải vuốt tốt mái tóc. Liền vội vàng đi Chí Tôn Đại Đường tuyên bố báo cáo rồi. Cách chương.